Tái Lý Tư Thác Đạc Vong Linh, 15 cấp lĩnh chủ, lượng máu 50.000 phần 50.000. Lượng máu của quái lĩnh chủ thật là khủng bố, dù là đoàn đội 15 cấp tinh anh đoàn tới đây cũng chưa chắc đánh bại được hắn, càng đừng nói tới Nhiếp Môn bây giờ chỉ có một mình nên tất nhiên là khỏi phải nói cũng biết. 3S, 4S, 5S, thời gian dần trôi qua. Tâm tình của Nhiếp Môn cực kỳ khẩn trương. Tái Lý Tư Thác Đặc tập trung vào người Nhiếp Môn, quanh thân tản ra khí thế âm lãnh cường đại từng bước tiến tới Nhiếp Môn. Tái Lý Tư Thác Đặc mà đánh tới thì chỉ cần một kiếm thì Nhiếp Môn sẽ máu nhuộm đương trường, không chút trì hoãn lượng máu của Nhiếp Môn còn không đủ một kích của hắn, cho dù là thuẫn chiến sĩ cùng cấp cũng không đỡ được. Tái Lý Tư Thác Đặc từ từ tiến tới, Nhiếp Môn cảm thấy nguy cơ đang tới gần, nhưng mà không thể động, vừa động là truyền tống trận sẽ mất hiệu lực. Đáng chết, không đủ thời gian. Nhiếp Môn liếc mắt thấy Hắc Ám Giác Đấu Sĩ đang đứng ở một bên chờ mệnh lệnh, vội vàng ra lệnh cho nó. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ không chút do dự đi tới che ở trước người Nhiếp Môn, tuy trí tuệ thấp và mặc dù theo bản năng kính sợ Tái Lý Tư Thác Đặc nhưng nó đối với Nhiếp Môn tuyệt đối trung thành, trong ý thức dù có chết nó cũng phải bảo vệ Nhiếp Môn. Cách chương.